Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364, chương 2365, Liên Thủ. Diệp Chân khóe miệng vui mừng, là tiểu yêu mang đến. Vừa rồi Diệp Chân thừa cơ bắt giữ cái này hai tên đạo cảnh hậu kỳ thiên miếu đại thần sư. Một cái chủ tu hỏa tu thần thông, một cái khác lại chủ tu thủy hệ thần thông, nhưng là một người trong đó tại kim hệ thần thông phương diện tạo nghệ cũng là không yếu. Nhượng tiểu yêu thôn phệ đến không ít kim hệ thiên địa pháp tắc. Những này kim hệ thiên địa pháp tắc giờ phút này đã nhao nhao dung nhập Diệp Chân kim hệ linh bản cung bên trong. Điều này đại biểu lấy Diệp Chân hướng về đột nhiên nói cảnh lại thêm gần một bước. Giờ phút này, Diệp Chân ngũ hành âm dương linh bản cung bên trong, chỉ kém kim hệ linh bản cung chưa đúc thành đạo cung. Diệp Chân triệt để đột phá đạo cảnh thời cơ, đã không xa, Diệp Chân làm sao có thể không thích. Bất quá, giờ phút này, Diệp Chân nhưng không có lĩnh hội cái này mới được kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng thời gian. Thần niệm động ở giữa. Thận Long Châu đã thành một hạt bụi nhỏ, thành công bám vào một vị sắp thông qua huyết hà cấm địa cửa vào huyền bản cung cảnh châu trên ma. Thân, giờ phút này, huyết hà cấm địa cửa vào tập kết vô số tinh nhuệ ma tộc. Những này hiếu chiến ma tộc, từng cái không kiêng nể gì cả phóng thích ra chính mình khí tức, lộ ra được chính mình lực lượng, vội vàng chờ đợi giết vào huyết hà cấm địa lập công. Đừng nói là Thận Long Châu khí tức vô cùng mịt mờ, cũng là đạo cảnh cũng vô pháp phát giác, cũng là Thận Long Châu giờ phút này tận lực tản mát ra khí tức. Giờ phút này ma tộc đại quân cũng vô pháp phát giác, mấy hơi về sau, Thận Long Châu biến thành vi trần, liền lặng yên không một tiếng động bị tên kia huyền bản cung cảnh Nghiêu Ma mang vào huyết hà cấm địa. Giờ phút này huyết hà cấm địa, huyết khí trùng thiên, nhưng là ma tộc đại quân tại cái này gây mũi huyết khí kích thích dưới. Từng cái ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Ban đầu, Diệp Chân ý nghĩ là thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Trước tiên quay lại đến phe mình trận doanh, bất quá nhìn thấy phía trước người người nhốn nháo ma tộc đại quân. Diệp Chân liền muốn được hiểm, nói thật. Trước mắt loại tình huống này, Diệp Chân coi như quay lại phe mình trận doanh, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nhưng nếu là có thể ám sát ma tộc thống soái, tỉ như ma hoàng nhị thái tử truy nhật, nói như vậy bất định có thể thay đổi càn khôn. Tâm niệm nhất động, tại A Sửu trợ giúp dưới, Diệp Chân ngay tại hỗn loạn quân trận trong biến ảo thành một vị tu vi tại huyền bản cung cảnh hậu kỳ Nghiêu Ma. Giới vương cảnh ma tộc đã thuộc về ma tộc đại quân cao tầng, bị chú ý tới mạo hiểm quá lớn, bên cạnh cùng một chỗ tiến lên Nghiêu Ma, kinh ngạc nhìn một chút cái này đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn đồng tộc. Cũng không có nhiều lời, chỉ là giống giận theo quân trận xông về phía trước, Diệp Chân cũng theo quân trận hành động. Nhưng thân hình lại là càng thêm linh hoạt. Rất nhanh, Diệp Chân tìm đến ma hoàng nhị thái tử truy nhật đại kỳ vị trí chỗ ở. Thuận thế nhích tới gần, nhưng là ngang nhiên xông qua nháy mắt. Diệp Chân liền phát hiện, đang đến gần ma hoàng nhị thái tử ngàn mét về sau. Mấy trăm tên giới vương cảnh thân vệ, liền tựa như là hoành hoàn tại đại giang trung lưu cột trụ một dạng. Sở hữu ma tộc đại quân đều rất ngoan ngoãn đi theo đường vòng, ngẫu có cá biệt không tăng mắt tiến lên, liền sẽ bị những cái kia như lang như hổ thân về trực tiếp đạp bay. Hơi đánh đo một cái, Diệp Chân liền từ bỏ ám sát ma hoàng nhị thái tử truy nhật ý nghĩ. Cái hướng kia không chỉ có đại lượng đạo cảnh, còn có một vị thất tính tiên chi ma sư không nói, như là Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ, Hoàng Linh nhị công chúa bọn người đều ở bên kia. Diệp Chân xuất thủ về sau, có thể hay không sinh ly là một vấn đề. quan trọng hơn là Tiểu Yêu đã nói cho Diệp Chân, dưới nền đất, nhất là Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật dưới lòng bàn chân, có không ít giới vương cảnh chu ma kết lưới bảo vệ. Diệp Chân cơ không có từ lòng đất ném ra ngoài Cửu U Âm Lôi Châu khả năng, mà này Cửu U Âm Lôi Châu thương tổn phạm vi chỉ có hơn 300 mét, nếu không thể cận thân dẫn bảo, căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Mắt thấy đã thấy phía trước huyết chiến đại chu nhi lang, Diệp Chân dứt khoát liền lấy ảo mê muội tộc Nghiêu Ma chi thân tiến lên. Thời điểm Diệp Chân còn nghe được Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cùng Oa Linh Thánh Tử, Hoàng Linh Nhị Công Chúa bọn người cười nói, sau ngày hôm nay chính là chúng ta chia cắt Hồng Hoang Đại Lục bắt đầu. Đến lúc đó, có thể dựa theo trước đó ước định, tất cả kỳ sự, đương nhiên, nơi này Đại Chu quân tốt tất cả mọi người đều đến quy ta. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật trong tiếng cười tràn ngập nhẹ nhõm ý vị. Bất quá, nếu có tù binh, cái kia Diệp Chân bộ đội sở thuộc bộ chúng thậm chí là binh lính, muốn toàn bộ quy ta, hắn giết ta nhất tộc người, ta liền đồ cùng hắn Diệp Chân có quan hệ người vạn nhân. Đây là Oa Linh Thánh Tử Mưu Thọ sát khí đằng đằng thanh âm. Đối yêu cầu này, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật là miệng đầy đáp ứng. Có thể đánh hạ huyết hà cấm địa, thuận lợi hoàn thành công phá đại chu nhân ma chiến trường phòng tuyến một bước cuối cùng. Đây là một phần cực kỳ lóa mắt công tích, tuyệt đối có thể cho hắn tại tranh đoạt Ma Hoàng đại vị một chuyện bên trên thật to dẫn trước Lão Ngũ cùng Lão Thất một mảng lớn, thậm chí là đóng đô đều có mấy phần khả năng. Từ hai bên theo dòng người lướt qua, Diệp Chân cắn chặt hàm răng, thiết quyền nắm chặt gấp. Đại chiến phía dưới, không biết lại có bao nhiêu Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang chiến tử. Rất nhanh, Diệp Chân liền đến song phương huyết chiến tuyến đầu. Phía trước, giờ phút này đã máu chảy thành sông, nhưng giao chiến chủ lực lại là song phương đạo cảnh cùng giới vương cảnh tinh nhuệ. Ma tộc, Thái Cổ Oa Linh nhất tộc đạo cảnh, Hoàng Linh nhất tộc đạo cảnh, còn có đại lượng ma tộc giới vương cảnh tinh nhuệ, cùng Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ Đại Nhật Tế Ti cùng tinh tế. Máu đánh nhau, bất quá, Đại Chu rõ ràng rơi vào hạ phong. Trước đó Thái Dương Chân Hỏa tàn phá bừa bãi, liền để Đại Chu đạo cảnh lực lượng xuất hiện đại lượng thương vong. Giờ khắc này ở Tam Phương Liên Quân phía dưới, tức thì bị giết từng bước lui lại, không ngừng có người vẫn lạc. Xông vào trước nhất một bên, lại là Thái Cổ Oa Linh nhất tộc Hỏa Linh Thần tướng Ngu Dực, Hỏa Linh Điện Hạ Điện chủ Long Nhược vẫn lạc. Thứ hai đại quyền tế Thông Nạp cùng đệ tam đại quyền tế có thể Mạch Đồng đều trọng thương. Hỏa Linh Thần tướng Ngu Dực không ai khắc chế phía dưới, giờ phút này hung diễm cực dực, liền cái này trong chớp mắt đã đem một vị tổ thần điện hạ đạo cảnh ngày tế oanh toàn thân cháy đen. Mắt thấy liền phải bỏ mạng, giết, vì chết đi tộc nhân báo thù. Trong tiếng giống giận dữ, khủng bố diễm quang lần nữa từ Ngu Dực trong lòng bàn tay oanh ra, mang theo dưới trướng một phiếu Oa Linh trong tộc Hỏa Linh tộc nhân đang tấn công tiến mạnh. Chính biến ảo lấy Nghiêu Ma tiến lên Diệp Chân, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang gia tốc, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, xuất hiện tại tên kia tổ cảnh ngày tế trước mặt. Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền ngăn lại đoàn kia liệt diễm, cứu tên kia đạo cảnh ngày tế, nhanh đi hậu phương liệu thương. Hiện ra đến diện mục Diệp Chân nhẹ nhàng đem vị này trọng thương đạo cảnh ngày tế đưa hướng phía sau. Đồng thời, Diệp Chân nhất nhấc tay trong Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng. Oa Linh tộc tôn tử, nhà ngươi ra ra Diệp Chân ở đây, muốn báo thù, liền hướng ta đến. Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng đặc thù khí tức, cùng Diệp Chân này như lôi đình thanh âm, đột ngột địa liền truyền khắp toàn bộ huyết hà cấm địa. Diệp Chân thanh âm làm cho cả huyết hà cấm địa tiếng la giết vì đó mà ngừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô liền vang dội tới. Đại soái trở về, đại soái trở về. Vô luận là Bắc Hải Thiên Lãng quân, vẫn là Trấn Nam Tàn quân, lại hoặc là Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn binh sĩ. Nghe được Diệp Chân thanh âm, trước kia âm u đầy tử khí gần như tuyệt vọng gương mặt, trong chớp mắt liền phun lên cuồng hỉ đồng dạng chờ mong. Phảng phất là cứu thế chủ trở về, nhất là Bắc Hải Thiên Lãng quân, đối với Diệp Chân có một loại mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Không chỉ là bọn họ, phía trước nhất khổ chiến tổ thần điện hạ các tế tử cũng nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sĩ khí phóng đại. Thoáng chốc đối diện hỏa linh thần tướng Ngu Dực, thần sắc liền là nao nao. Nói thật, hắn đối thái cổ mặt trời thần trượng vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Cùng một giây, hậu phương nghe được Diệp Chân thanh âm ma hoàng nhị thái tử truy nhật, hoa linh thánh tử Ngu Thọ, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh, thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Cái này Diệp Chân, vậy mà trở về, hắn làm sao trở về? Nhị thái tử truy nhật thần sắc có chút ngưng trọng, tương phản, hoa linh thánh tử Ngu Thọ thì là dữ tợn cười một tiếng. Này tặc trở về vừa vặn. Hắn trở về, thánh tử khi qua thân lấy đầu của hắn, lấy báo huyết cừu, công chúa có thể giúp ngươi một tay, nhưng đầu người về ngươi. Nhưng Diệp tặc Nguyên Linh, khi quy công chúa, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói ra, cơ hồ không chút suy tư, hoa linh thánh tử liền cười to nói, thành giao. Nói xong, hai người cùng nhau xông hướng tiền tuyến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.